Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cuốn số 10 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Và hy vọng rằng sau khi cuốn này kết thúc thì chúng ta cũng sớm nhận được bản hoàn thiện cuốn tiếp theo của bộ truyện này từ dịch giả Đo Vô Thường. Khi nào mà chúng tôi nhận được thì chúng tôi cũng sẽ thông báo với quý vị. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn dịch giả. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 10 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tất cả chúng tôi đứng bên cạnh xem cũng đều phải giật mình. Giáng thuật huyết chú khống linh của Khổng Tinh quả thật rất đáng sợ. Nó có một sức mạnh khống chế tâm thần rất mạnh. Hãy quay trở về phòng ngủ. Sau khi tỉnh lại, mọi người sẽ trở lại trạng thái bình thường. Khổng Tinh giống như là một người chị cả. Cô ta nhẹ nhàng chạm vào cằm của bốn cô gái. Trình Mai bật cười, sau đó cả bốn người bọn họ đều quay về phòng của mình. Tất cả chúng tôi đều há hốc mồm nhìn nhau. Không ai nói một câu gì. Khổng Tinh, nếu cô đã là người đã từng sinh sống trong cái sơn thôn này, cô có thể nói cho tôi biết tình hình trong thôn được không? Tôi trầm ngâm một lúc rồi quyết định thăm dò Khổng Tinh về tin tức này. Đương nhiên là có thể. Cái này có tên gọi là đường bi thôn. Nó có từ thời triều Đường. Trước cửa luôn có một tấm bia đá bị vỡ. Đó chính là bia thời Đường. Cũng chính là một cổ vật. Công vì có cái bia này cho nên mọi người đã lấy bia thời Đường đặt tên cho nó. Khổng Tinh kể cho tôi nghe về một đoạn lịch sử của tấm bia đá thời Đường. Tôi nghe mà cảm thấy rất thú vị. Không ngờ là cái thôn này lại có một lịch sử lâu đời đến thế. Tất cả những ngôi nhà cổ ở trong thôn chúng tôi đều đã là tổ trạch của vị trưởng thôn trước đây. Sau khi con trai của trưởng thôn cũng chính là người cha vô lương tâm của tôi, bỏ lại mẹ của tôi để chạy lên thành phố. Sau cùng làm ăn phát đạt, ông ta đã đưa toàn bộ gia đình của mình lên thành phố để sinh sống. Những ngôi nhà này dần dần trở nên hoang vu, nhưng về pháp luật mà nói thì nó vẫn là tài sản của bọn họ. Do vì lâu năm không có người ở, tôi liền dùng giáng thuật để khiến cho tất cả những người dân trong thôn trông thấy mẹ của tôi mặc áo cưới màu đỏ, thường ngay ra vào. Dần dà ngôi nhà này trở thành một nơi quỷ trạch, không ai dám bước chân tới. Kể thật đó chỉ là tôi dùng thủ đoạn mà thôi. Mỗi khi tôi về nghỉ hè, tôi thường nghỉ lại trong ngôi nhà này, bởi vì tôi biết ở đây không thể có ma tà quỷ quái, mà ký ức của hồn phách mẹ tôi đã bị tổn thất nghiêm trọng, căn bản không thể sinh ra oán khí lấy đâu ra quỷ. Khổng Tinh vừa nói vừa chậm đưa mắt quan sát bốn phía căn phòng. Cô ta đang hoài niệm những ký ức xa xưa. Hóa ra ngôi nhà này lại là như vậy. Tôi đã nói rồi, vốn dĩ nơi đây có dân cư trú, tại sao lại có một ngôi nhà cổ trạch biến thành một ngôi nhà hoang lương đến như vậy? Hóa ra trong mắt của những người dân trong thôn Đường Bi Thôn, đây chính là ngôi cổ trạch có quỷ, đương nhiên sẽ không ai dám tiếp cận. Tôi bổ sung thêm một câu. Tôi nghĩ gia đình trưởng thôn đã dọn lên thành phố sinh sống, nhất định bọn họ cũng nghe được sự việc này. Họ cũng biết được trong ngôi nhà này có quỷ, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên không dám trở về ngôi nhà cũ để xem. Cứ để mặc cho nó hoang vu và lạnh lẽo như vậy, còn nữa cha mẹ nuôi của cô. Tôi thử thăm dò. Năm ngoái cha mẹ nuôi của tôi đều đã qua đời. Tôi đã quay trở về nơi chôn cất của bọn họ, chính là chôn ở nghĩa trang phía sau núi, cách ngôi mộ của mẹ tôi khoảng chừng chục mét. Tuổi tác của bọn họ có lẽ cũng đã cao, coi như cũng rất thọ, họ không có con cái nối dõi, chỉ có một mình tôi là con gái nuôi tới lo mọi việc, cũng coi như là báo đáp ân dưỡng dục của bọn họ. Tôi đã lựa chọn một mảnh đất tốt nhất để làm âm trạch, có thể giúp cho bọn họ sau khi chết hồn phách được an nhiên, phiêu diêu tự tại. Nghĩ lại hai người bọn họ đều là người tốt, có tấm lòng lương thiện, cho nên hai người bọn họ cũng đã có phúc báo. Cả hai người bọn họ đều đã đầu thai chuyển thế, cũng coi như là sự báo đáp ơn dưỡng dục của bọn họ mà thôi. Đôi mắt của Khổng Tinh lại rơm rớm nước mắt, xem ra cô ta vẫn là người có lương tâm. Tôi gật gật đầu, một cô gái có tấm lòng hiếu đạo, tuy rằng thủ đoạn của cô ta có chút độc ác, nhưng tôi vẫn có thể tha thứ cho cô ta. Chỉ hy vọng cô ta sau này không nên cực đoan như vậy, nếu không sẽ chẳng còn ai cứu nổi cô ta nữa. Sau khi cô học được dáng đầu thuật, cô đã từng vì cái chết của mẹ cô mà trút hận lên đầu những người dân trong thôn hay không? Thậm chí là giết người? Tôi đưa ra một câu hỏi này, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Khổng Tinh. Đúng vào lúc đó, đôi mắt của Khổng Tinh xuất hiện sự phẫn nộ, lời nói của cô ta đối với tôi trở nên hằn học. Phương sư phụ, đừng nghĩ tôi là loại người như vậy. Những người dân trong thôn đều là những người hiền lành, thuần phác và lương thiện. Nếu không có bọn họ, tôi làm sao có thể học lên đến đại học? Đây chính là ân đức tái sinh. Tôi báo đáp cho bọn họ còn không kịp, làm sao tôi có thể làm hại bọn họ được chứ? Oan có đầu, nợ có chủ. Tuy tôi không phải là nam nhân, nhưng mà tôi làm việc cũng có quy tắc. Về điểm này Phương sư phụ có thể yên tâm. Khổng Tinh nắm chặt tay, nghiến răng nhìn tôi. Điều bộ của cô ta tỏ ra rất phẫn nộ. Dựa vào trực giác, tôi có thể nhận thấy những lời nói của Khổng Tinh là thực. Chỉ cần dựa vào Khổng Tinh không lợi dụng dáng đầu thuật để lạm sát người vô tội, như vậy đã là quá tốt rồi. Còn một vấn đề cuối cùng, bốn người bọn Trịnh Mai chủ động tiếp cận cô ta, hay là cô ta đã sử dụng dáng đầu thuật để khống chế bọn họ, tìm cho mình bốn người bạn thân? Đột nhiên tôi cảm thấy rất hoài nghi, cho nên tôi đã hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này vừa được đưa ra thì tất cả mọi người đều yên lặng đưa mắt nhìn Khổng Tinh chờ đợi. Phương sư phụ thử nói xem. Khổng Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Sau đó cô ta quay người bước ra phía ngoài cửa. Tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng mà tôi hy vọng đó là sự việc phát sinh tự nhiên, nếu không thì quả thật là quá đáng thương. Tôi liền trầm ngâm nói. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi liền hỏi thêm một câu. Còn nữa, bản thân cô là người trong đạo thượng, biết về giáng thuật, ít nhiều cũng có một chút chiến lược, không thể chỉ trực chờ người khác bảo vệ. Trong tình huống phát sinh ra sự việc khẩn cấp, nếu như tôi muốn cô phải chống địch, cô nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của tôi để làm việc. Chỉ cần Phương sư phụ nguyện ý là được rồi. Khổng Tinh không quay đầu lại, lạnh nhạt nói với tôi. Chỉ một loáng sau thì hình bóng của cô ta đã khuất khỏi tầm mắt. Những lời nói của Khổng Tinh tôi cảm thấy có 9 phần là thật. Vẫn còn một phần cần phải chứng minh, thậm chí là những lời cô ta nói về thân thế của mình, không nhất định đó là sự thật. Khổng Tinh đem tới cho tôi một cảm giác khó phân biệt được thật giả. Đó tôi cảm thấy rất hồ đồ. Rõ ràng tôi đã phát hiện ra chân tướng của cô ta, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm hoài nghi. Xem ra cô gái này vô cùng phức tạp, bản thân cô ta chính là một câu đố rất khó giải. Đúng là một nữ nhân vô cùng đáng sợ. Đại Đầu thở dài mà nói. Tôi rất ngạc nhiên quay sang nhìn Đại Đầu, một kẻ không sợ trời, không sợ đất như Đại Đầu mà còn cảm thấy sợ hãi. Phải chăng là Khổng Tinh biết được điều này cô ta rất tự hào? Cô gái này không có tâm địa giết người cũng còn là điều vô cùng may mắn. Mạnh Lão Bá gõ chiếc tàu xuống đất, trong miệng của Lão Bá lẩm nhẩm nói. Tôi gật đầu tỏ ý tán thành. Khổng Tinh cùng với yêu ma quỷ quái, về chính diện năng lực chiến đấu không cao, về điểm này không cần phải hồ nghi. Nhưng mà cô ta sẽ ngầm ra tay thi triển giáng thuật một cách quái dị. Cho dù là bạn đồng hành cũng rất dễ bị trúng chiêu, huống hồ là những người bình thường. Lại nói Khổng Tinh là một người rất có đầu óc, cô ta giấu bản thân của mình rất kỹ, cho nên là cô ta không tự tay để động thủ, mà sẽ lợi dụng một người khác để làm trung gian. Vô thành vô tức khống chế người khác tự nguyện phải làm việc cho mình. Đây chính là thủ đoạn rất lợi hại của cô ta. Tôi cần phải hết sức đề phòng mới được. Cho nên là Mạnh Lão Bá đã nói với Khổng Tinh không có tâm địa giết người. Đó là một điều rất may mắn. Một cô gái thông minh nắm giữ một thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu như cô ta lại giống như Tử Hồng khô cốt, thích lạm sát những người vô tội, khi đó thì cảnh tượng rất là thê thảm. Không biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết oan ức vì cô ta nữa. Đạo pháp cũng được, dáng đầu thuật cũng được, đều là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận sẽ hại người và hại cả chính mình. Có thể khống chế được hay không còn phải xem phẩm hạnh của người sử dụng pháp thuật cao hay thấp. Giải quyết xong được sự kiện thôi miên, bất luận là như thế nào, trong lòng của tôi cũng đã có chút thanh thản. Có điều sự thanh thản này không biết sẽ duy trì được bao lâu. Tôi quay đầu lại, bất chợt bắt gặp ánh mắt si ngốc của Hương Hương đang đắm đuối nhìn tôi. Ánh mắt của tôi bất chợt lọt vào cái bụng đang nhô lên của Hương Hương. Cái cảm giác hòn đá vừa rồi đè nặng trong đầu của tôi vừa được mang đi thì lúc này lại đè ngập trong lòng của tôi. Nó khiến cho tôi không sao thở nổi. Đến lúc này tôi mới nghĩ ra, vốn dĩ là tôi đang tìm cách để hiểu rõ việc Hương Hương mang thai một cách khó hiểu này, định giải quyết trước khi làm rõ sự kiện thôi miên. Nhưng mà Hương Hương... Vừa đưa mắt nhìn cái bụng của Hương Hương, trước mắt của tôi tối sầm lại. Theo ánh mắt của tôi, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào cái bụng của Hương Hương. Trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh. Tiền bối, các vị tỷ tỷ, mọi người đừng nghe nhìn tôi như vậy. Hãy mau giúp tôi đưa ra một chủ ý. Bụng của Hương Hương đang ngày một to, nếu là con người thì phải chờ 10 tháng. Vậy tại sao mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ, bụng của Hương Hương đã biến hóa to lên như vậy? Mọi người hãy giúp tôi. Tôi khổ sở đưa mắt nhìn Mạnh Lão Bá và Hạ Bình Đồng Lăng. Vấn đề này Lão Phu chưa gặp qua bao giờ, xác thực là không biết phải làm như thế nào. Còn hai vị nữa... Mạnh Lão Bá đưa mắt nhìn Hạ Bình và Đồng Lăng. Hạ Bình chậm chậm bước tới bên cạnh Hương Hương. Cô ta đưa tay sờ vào bụng của Hương Hương rồi nhắm mắt cảm ứng một chút. Sau đó Hạ Bình lắc đầu. Cô ta quay trở lại vị trí cũ. Thần thái tỏ ra vô cùng cổ quái. Hình như là Hạ Bình đang suy nghĩ một điều gì đó. Tất cả chúng tôi đều yên lặng không dám quấy rầy cô ta. Đồng Lăng cũng bước tới. Cô ta nghiêng đầu nhìn ngó một hồi. Sau đó quay trở về ghế ngồi xuống nhắm mắt không lên tiếng. Xem ra cả hai người này đang tập trung suy nghĩ. Tôi thật sự là vô cùng sốt ruột, nhưng mà cũng không dám làm kinh động hai người, đành phải dằn lòng chờ đợi. Chừng khoảng 10 phút sau thì mỹ nhân váy đen Hạ Bình quay người nói với tôi. Sự kiện này không phải là sự cố ngoài ý muốn, nhất định đã có người nào đó động chân động tay. Trong thân thể của Hương Hương đã có sẵn một loại tà thuật có tính dẫn phát, nó giống như là một trận pháp đã được bày sẵn chờ kích hoạt, mà tâm huyết do Phương Cương tế xuất lại chính là một loại thuốc dẫn. Hai thứ này gặp nhau, một thai nhi nửa người nửa quỷ sẽ được hình thành. Hơn nữa tôi cũng đã cảm ứng qua, do vì sự tồn tại của tà thuật có sẵn trong thân thể của Hương Hương này, nếu như làm bị thương đến tà vật nửa người nửa quỷ này, ngay cả Hương Hương cũng bị liên lụy mà tan hồn nát phách. Có thể nói đây là một cục thế đã sớm được thiết đặt, chỉ cần kích phát là sinh ra hiệu lực. Còn Phương Cương cũng rất may là những giọt máu tế của cậu lại chính là điều kiện để kích phát. Hà Bình trầm ngâm một lúc sau mới nói cho tôi kết quả. Cái gì chứ? Tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi nghe được những lời này, tôi có cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Tôi đã mắc vào trong cạm bẫy của người khác. Không sai, Hà Bình tỷ tỷ quả thật là rất thông minh. Loại tà thuật này cũng có thể nhận ra. Thật đầu tôi cũng đã rất nghi ngờ, chỉ là không dám đoán định. Đồng Lăng đột nhiên mở choàng mắt. Ánh mắt của Đồng Lăng vô cùng cổ quái, thế nhưng cô ta lại phụ họa với Hạ Bình. Đồng Lăng theo như ý của cô, có vẻ như là hiểu biết hơn một chút. Không ngại cô thử nói ra xem, để chúng tôi có thể mở rộng tầm mắt. Hạ Bình lạnh lùng nhìn Đồng Lăng mà nói. Trong ánh mắt của Hạ Bình lóe lên một sợi hung quang. Bất giác tôi cau mày. Đây là chuyện gì vậy? Đột nhiên giữa hai người lại giống như là có một thùng thuốc súng, có vẻ như hai người sắp sửa đánh nhau tới nơi rồi. Bọn họ vừa mới quen biết nhau chưa được bao lâu, đây chỉ là nhìn không thuận mắt hay còn vì nguyên nhân nào nữa? Ồ, quả nhiên vẫn là hai vị sư tỷ lợi hại. Mạnh lão tiền bối không hiểu được tà thuật, vậy mà nhãn thần của hai vị tỷ tỷ có thể nhận ra ngay. Đây đúng là chuyện tốt. Đồng Lăng nữ sĩ, đừng để tôi sốt ruột đến chết, xin hãy mau nói đi. Tôi nhìn thấy Đồng Lăng cũng trợn mắt lên nhìn Hạ Bình, đồng thời ở bên kia nữ tử yêu bắt muội cũng đang âm u nhìn Kim Lăng. Ôi con mẹ nó, tôi đang sốt ruột muốn chết, vậy mà bốn người này còn định làm gì nữa đây? Muội, cho nên tôi đành phải đứng ra để hòa giải. Hạ Bình cùng với Đồng Lăng đều hừ một tiếng tỏ vẻ không vui. Đồng Lăng quay đầu về phía tôi chậm chậm nói. Đừng gấp, tôi chỉ là bổ sung những điều mà Hạ Bình vừa nói mà thôi. Hạ Bình cũng vừa nói rồi cũng rất có lý. Trong thân thể của Hương Hương có sự huyền hư. Phương Cương xác thực đã kích phát thứ tà vật trong bụng của Hương Hương. Thứ tà vật đó hấp thu tâm huyết của Thọ Nguyên mà cậu đã hình thành. Nếu nói đó là cốt nhục của cậu thì cũng là chính xác. Nhưng đây là một thứ tà vật đã thoát ra khỏi phạm trù thông thường. Một khi nó đã giáng sinh, sẽ phát sinh ra những việc gì thì không ai có thể nói trước. Loại tà vật này trước đây tôi cũng đã từng nghe qua, hình như nó được gọi là... Đồng Lăng một lần nữa chìm vào trong yên lặng. Một lúc lâu sau Đồng Lăng mới nói: tên của nó thực sự là tôi không nhớ rõ, nhưng mà nó rất là yêu tà. Còn yêu tà đến mức độ nào thì tôi cũng không nhớ, nhưng mà có thể xác nhận đây chính là một loại yêu tà vô cùng khủng bố. Cậu cần phải đề phòng trước mới được. Còn về trước khi nó được sinh ra thì cũng giống như Hạ Bình đã nói, nếu muốn hủy hoại nó, ngay cả Hương Hương cũng bị hồn phi phách tán. Việc này chúng tôi thực sự là không thể giúp đỡ được rồi, chỉ là do hai người thương lượng và tự quyết định. Đồng Lăng nói xong những lời này, cô ta ngừng lại không nói gì thêm nữa. Đồng thời Đồng Lăng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kim Lăng rời đi. Chúng tôi đi tuần tra. Đại Đầu và Lão Bạch buông một câu ngắn gọn rồi dắt Tiểu Vương bước ra khỏi cửa. Mạnh Lão Bá thở dài một tiếng rồi dắt tay Mạnh Khải rời ra khỏi căn phòng. Hà Bình nhìn tôi tỏ ra xót thương, sau đó dắt tay của nữ tử yêu bắt muội rời đi. Chỉ một lát sau trong căn phòng chỉ còn lại mình tôi và bốn nữ quỷ. Bên trong này thực sự có một sinh mệnh hay sao? Tiểu Tiên từ trong vai của tôi bay xuống đất, thân hình của cô bé hạ xuống trước mặt của Hương Hương. Tiểu Tiên kỳ quái áp tai vào bụng của Hương Hương để nghe ngắm. Sắc mặt của Hương Hương tái mét, cô ta lo lắng đưa mắt nhìn tôi. Kim Ngọc Hòa dắt tay của Tiêu Ngọc đưa mắt nhìn về bụng của Hương Hương, sau đó thì cả hai quay đầu lại nhìn tôi. Tiêu Ngọc cất tiếng hỏi: Phương đại ca, phải làm sao bây giờ? Còn biết phải làm sao nữa, bây giờ đành phải thuận theo tự nhiên mà thôi. Tôi bất lực xua tay, nếu đã phải rơi vào do cục diện khó tránh này, chẳng lẽ chỉ vì muốn tiêu hủy thứ tà vật đột nhiên xuất hiện này mà tôi có thể làm liên lụy đến Hương Hương hay sao? Điều này tôi không thể làm được. Phương công tử, Hương Hương rất muốn ngăn Tiểu Tiên lại, cô ta nhìn tôi run rẩy gọi. Hương Hương vẫn chưa hiểu được thứ cổ quái trong bụng của mình là như thế nào, cho nên lúc này cô ta tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Không sao đâu, tạm thời không cần quan tâm đến, đợi bao giờ nó sinh ra hãy hay. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Hương Hương. Tình cảnh của tôi lúc này là vô cùng khó xử, rất khó khăn mới giải quyết xong sự kiện cực độ thôi miên. Đột nhiên lại xuất hiện sự kiện này, xem ra không bao lâu sau từ trong bụng của Hương Hương, một con tà vật sẽ được sinh ra. Thật đúng là... Tôi thầm kêu khổ mà không biết phải nói gì nữa. Tại sao những sự kiện ly kỳ này lại đổ lên đầu của tôi đây? Đúng là cái thứ bắt mệnh toàn âm đáng chết. Tiểu Cương, có chuyện rồi. Kèm theo tiếng nói, Đại Đầu chạy sồng sộc vào trong phòng. Có chuyện gì vậy? Tôi kinh sợ đứng lên bật dậy hỏi. Mau đi theo tôi xem thì biết. Vừa nói Đại Đầu vừa túm lấy tay áo của tôi kéo ra khỏi phòng. Bốn người cứ ở lại đây, tôi đi ra ngoài xem như thế nào. Tôi chỉ kịp quay đầu lại dặn dò bốn nữ quỷ, sau đó cắm đầu chạy theo Đại Đầu. Thân thể của tôi đã phục hồi lại, các vết thương cũng đã lành, không ảnh hưởng gì đến những động tác của tôi. Chỉ có điều là do máu huyết bị thiếu chậm chậm, cho nên tôi có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Hiện tại chúng tôi chỉ có rau dại để ăn, không có cách gì để bổ sung năng lượng. Nếu như có thịt để mà ăn, sức khỏe của tôi sẽ được phục hồi rất nhanh. Thật đáng tiếc là thức ăn đều đã tiêu hao hết cả. Đây chẳng khác gì như là dột còn gặp mưa to, đúng là vào thời khắc này đồng loạt xuất hiện. Trong đầu của tôi thầm mắng chửi Từ Hồng khô cốt, tên ma đầu đó đã nói rồi, trong khoảng thời gian còn lại, lão ta sẽ giày vò tôi cho đến chết. Quả nhiên là hắn ta rất giữ lời, mọi rắc rối đều đã tới. Tôi chạy theo Đại Đầu một hồi, cũng may tôi là con nhà luyện võ, nếu không nhất định không theo kịp tốc độ của Đại Đầu. Cánh cổng của Khôn Viên đóng chặt, trên tường dựng mấy chiếc thang gỗ, Mạnh Lão Bá, Kim Lăng, Đồng Lăng cho tới bọn Hạ Bình, tất cả đều đứng yên ở trên thang. Thế tôi chạy tới, Mạnh Lão Bá vội vàng giơ tay ra hiệu cho tôi yên lặng. Tôi liền gật đầu, tiếp theo tôi chạy về phía chiếc thang gỗ bỏ không do đại đầu chỉ cho tôi. Rất nhanh tôi đã trèo lên đến đầu bờ tường, nhưng tôi ngưng thần quan sát. Vừa đưa mắt nhìn thấy, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, mồ hôi lập tức vã ra như tắm. Lúc này bầu trời tối đen như là đổ mực, nhìn về phía xa giống như là một dòng sông mực. Tầm nhìn của chúng tôi rất hạn chế, xa hơn một chút là không sao có thể nhìn được. Trên bầu trời không hề có một chút ánh sáng nào cả, không biết ánh sáng đã chết dấp ở nơi đâu. Cảnh tượng trong thôn lúc này không khác gì một nấm mồ cực lớn, nhưng một nấm mồ cực lớn rất náo nhiệt. Tại sao lại nói là náo nhiệt đây? Bởi vì trong tầm mắt của chúng tôi có thể nhìn thấy khắp nơi đều là cương thi và những thứ tà ma quỷ quái. Không biết từ lúc nào trong thôn đã xuất hiện một số lượng cương thi và yêu ma quỷ quái với số lượng cực lớn. Tôi có cảm giác như hàng vạn con quỷ mới từ địa ngục chui lên. Chỉ cần là nhìn thấy chúng tôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người lông tóc đều phải dựng đứng. Âm phong từ bốn bề nổi lên, khắp nơi đều vang lên tiếng những cành cây vặn vẹo cọ vào nhau, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Cát bụi nổi lên mù mịt, những chiếc lá bị âm phong cuốn đi bay tứ tung trong màn đêm, cảnh tượng là vô cùng đáng sợ. Trước mắt của chúng tôi là một màn đêm mù mịt, liền ngay sau đó trên tất cả cành cây đã không còn một chiếc lá nào nữa, để lộ ra những thân cây trơ trọi trong màn đêm. Từ con đường không xa, hơn chục con cương thi đang du hành, vừa đi chúng vừa phát ra những tiếng gầm thét dữ dội. Trong đó có cả một con cương thi lông xanh trông rất khủng bố. Nó chính là con cương thi đứng đầu trong cả nhóm. Trên con đường phía xa có một số đông quỷ hồn lúc này ẩn hiện, ở đó bao gồm những con cương thi và cả những oán quỷ. Đương nhiên trong số đó có cả những con thanh y quỷ, mà không chỉ có một con thanh như quỷ. Trong bóng tối không thể nhìn rõ được số lượng là bao nhiêu con, chỉ nghe thấy những tiếng quỷ gào vô cùng thê lương truyền tới. Tiếng kêu gào của chúng đập vào tai của tôi nghe rất chói. Đường bi thôn đã triệt để biến thành một nơi liên thông với địa ngục, khắp nơi quỷ khí đều âm u. Kỳ thật thì lúc này tôi rất hoài nghi những tin tức do âm dương nhãn của tôi truyền tới. Rốt cuộc thì đám quỷ vật này thực sự là huyền ảo hay sao? Cũng có thể đó chỉ là người chứ không phải là quỷ. Những đám quỷ vật này phân biệt không rõ ràng lắm. Tóm lại là tôi không có cách gì để có thể tin tưởng vào những hình ảnh đang hiện ra trước mắt của tôi. Tiếng âm thanh tai của tôi đã được nghe, nhưng mà những hình ảnh xuất hiện trước mắt tôi thì tôi không thể nhìn thấy. Rất có thể đó chính là đám cương thi và oán quỷ. Bởi vì Từ Hồng Khô Cốt đã từng nói, lão ta sẽ không cho tôi sống yên ổn. Những gì lão ta nói, lão ta đều có thể làm được. Tôi có một cảm giác nữa, đó chính là sở dĩ Từ Hồng Khô Cốt bố trí bao nhiêu yêu ma quỷ quái như vậy. Mục đích chính là khiến cho tôi có thời gian và tâm lực để đi tìm kiếm con đường sinh cơ. Cũng có thể lão ta không muốn dành cho tôi cơ hội để tìm được con đường thoát ra khỏi cái thôn quỷ quái này. Mục tiêu nhắc nhở của Từ Hồng Khô Cốt rất là rõ ràng. Sinh cơ có thể sớm kết thúc lực trường trong trận pháp này chính là ở trong đường bi thôn. Chỉ cần tôi tìm ra được con đường sinh cơ đó để kết thúc trận pháp đó là được rồi. Và hiện tại là trong cái thôn quỷ quái này có rất nhiều cương thi và oán quỷ. Cho dù là con muốn bước đi một bước cũng rất khó. Nếu có thể tìm ra được mắt trận để phá đi cục thế, đâu có phải là một việc dễ dàng chứ. Trong lòng của tôi đã biết là chửi thầm Từ Hồng Khô Cốt không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi cũng hiểu rõ ràng, trong tình thế nguy hiểm như thế này, chỉ có hành động chân thực mới có ý nghĩa. Những hành động khác không hề có ý nghĩa đối với sự việc này. Phương sư phụ, tình hình ra sao rồi? Có người ở phía bên dưới cất giọng gọi tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống và nhận ra đó là Khổng Tinh. Bốn cô gái còn lại để nghe theo sự chỉ huy của cô ta. Cho dù bên ngoài có xảy ra bất cứ một tình huống gì điên đảo, bốn cô gái ấy sẽ không tỉnh lại. Chỉ có Khổng Tinh mới nghe được những tiếng động kỳ quái ở phía trước, cho nên cô ta mới bước ra ngoài để xem. Cô tự trèo lên mà xem đi. Tôi ra hiệu cho đại đầu vác tới thêm một chiếc thang nữa. Khổng Tinh bám tay vào chiếc thang mà trèo lên, nhưng vừa thò đầu nhìn ra bên ngoài, sắc mặt của cô ta chợt biến. Sao lại có nhiều yêu ma quỷ quái đến như vậy? Chẳng lẽ tất cả yêu ma quỷ quái trong vùng Ngạc Thủ Sơn này đều đã tập trung tới đây? Khổng Tinh sợ hãi kêu lên. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, bởi vì tôi không thể nói cho cô ta biết đám yêu ma quỷ quái là do Từ Hồng Khô Cốt cố tình nhằm vào chính bản thân của tôi. Khi tôi chỉ có thể lạnh lùng nói, cô hỏi tôi biết hỏi ai bây giờ? Loại ngữ khí này xem ra không dễ nghe trò lắm. Tôi rất e ngại với thủ đoạn khống chế nhân tâm của Khổng Tinh, nhưng mà tôi vẫn ghi nhớ thù hận ở trong lòng. Dù đã tha thứ cho cô ta một phần, nhưng tôi vẫn không thể ăn nói có tình cảm với cô ta được. Không biết là bọn chúng có tìm tới nơi này hay không? Khổng Tinh không thèm để ý đến cách ăn nói của tôi, tố chất của cô gái này rất biết cách che đậy. Có thể nhận thấy nếu là ở nơi khác tôi đang phải đối địch với đám cương thi, cô gái này nhất định sẽ không thèm để ý đến tôi. Cô ta sẽ bỏ mặc tôi mà nhanh chóng chuồn đi nơi khác. Chỉ một lát nữa thôi bọn chúng sẽ kéo đến đây. Mạnh Lão Bá và bọn Kim Lăng đã sớm bày lên một trận pháp ngăn chặn, không cho khí thức ở bên trong lọt ra bên ngoài. Theo lý mà nói thì sự việc này sẽ không nhanh chóng bị phát hiện. Nhưng mà vấn đề là không thể giấu được đối với Từ Hồng Khô Cốt. Nếu như lão ta cố ý dẫn dụ đám yêu ma quỷ quái này tới bao vây ngôi nhà của chúng tôi, như vậy trận pháp cách tuyệt khí tức của chúng tôi xem như đã bị thất bại. Tôi quay sang giải thích với Khổng Tinh một lượt. Xác thực thì việc chấn giữ trong ngôi nhà này xem ra có vẻ an toàn. Kể từ không phải là như vậy. Tất cả còn phụ thuộc vào ý chí của Từ Hồng Khô Cốt. Chỉ cần lão ta tùy ý chỉ dẫn thì trận pháp của chúng tôi trở thành vô dụng. Nhưng chỉ ít đám quỷ hồn trên đường sẽ không chú ý đến chúng ta, anh xem. Vừa nói Khổng Tinh vừa chỉ tay vào con đường gần với ngôi nhà chúng tôi đang ở. Tôi nhìn theo phía tay của Khổng Tinh thì tôi phát hiện ra ở đó có hơn chục con cương thi lồng trắng đang du hành. Rất là kỳ lạ là đám cương thi này rõ ràng đang nhìn về phía ngôi nhà chúng tôi mà đi tới. Đột nhiên chúng lại rẽ về một con đường khác. Vừa đi chúng vừa gào thét lên những tiếng rất khó nghe. Sau đó bóng hình của chúng biến mất trong đêm đen. Theo sau đám cương thi lồng trắng đó còn có hơn chục con oán quỷ áo trắng đang bay lượn. Tất cả bọn chúng đều đổ lộ ra khuôn mặt xanh lét. Điều bộ của chúng là vô cùng hung dữ. Có vẻ như là muốn làm tăng thêm cho không khí khủng bố đáng sợ trong cái thôn quỷ dị này. Có lẽ đây chính là ý đồ của Từ Hồng Khô Cốt. Cho dù chúng tôi đều đã nhìn thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng khi nhìn thấy một số lượng cương thi oán quỷ đông đúc như thế này, tất cả chúng tôi đều không rét mà run. Điều này đã chứng minh cho mọi suy đoán của tôi. Từ Hồng Khô Cốt đã cố ý đem hình thức khủng bố của đám yêu ma quỷ quái tiến lên, khiến cho chúng tôi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã đủ kinh sợ. Lão ta quả đúng là một tên đại ma đầu vô cùng tà ác, ngay cả đến cách mà lão ta cũng nghĩ ra được. Quả đúng là đáng chết. Tôi nắm chặt nắm đấm rồi thấp giọng nói với Khổng Tinh. Xác thực là chúng không phát hiện ra nơi này, nhưng mà còn phải chờ xem ý đồ của Từ Hồng Khô Cốt. Không biết lão ta có cho đám quái quỷ đó tập trung tấn công chúng ta hay không. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị tâm lý để đề phòng. Tôi biết rồi, Phương Sư Phụ. Tôi biết một loại giáng thuật rất đặc biệt có tên là thỉnh thần. Để tôi xem nào. Tố chất của đại đầu Lý Mặt, Lão Bạch và Tiểu Vương cũng rất tốt. Thậm chí là Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan cũng rất tốt. Giờ phút quan trọng nhất tôi sẽ tiêu hao một chút tâm huyết để thi triển giáng thuật thỉnh thần. Nhưng mà vấn đề là Phương Sư Phụ phải bàn bạc trước với mấy người phổ thông này. Còn nữa, đây thuộc về một loại kích phát tiềm năng. Sau sự việc này thì mỗi người sẽ giảm đi 2 năm dương thọ. Đây chính là một thức tôi có thể giúp đỡ đội ngũ của chúng ta. Đương nhiên là có thu hoạch sẽ có những tổn thất, mà vấn đề chính là dương thọ. Tôi cần phải trưng cầu ý kiến của mọi người. Đại Đầu và Lý Mạt là hai cao thủ về võ thuật. Nếu gia trì thêm giáng thuật thỉnh thần, ít nhất cũng bảo trì hai người bọn họ trở thành những cao thủ cực kỳ lợi hại trong thời gian một ngày. Đối với việc chạm sát trừ ma quỷ quái rất có tác dụng. Những người khác cũng có thể nâng cao được sức chiến đấu để bảo vệ cho chính bản thân của mình. Vốn dĩ đây chính là thủ đoạn tôi đang định áp dụng cho bốn người bạn của mình. Một khi có nguy cơ xảy ra, không chừng đến lúc đó sẽ phải sử dụng đến. Còn về việc tổn hại năm dương thọ, thì chuyện này cũng không cần phải bận tâm. Nếu có thể sống sót rời khỏi nơi đây, tôi nghĩ hai năm dương thọ không đáng phải bận tâm. Nếu Phương Sư Phụ đã hứa bảo vệ an toàn cho năm người chúng tôi, thì cũng phải giúp đỡ lại mới được. Còn có thành công hay không còn phải phụ thuộc vào việc Phương Sư Phụ thương lượng với bọn họ. Bởi vì dù sao nó cũng là hai năm dương thọ, không phải là thứ dễ dàng vứt bỏ. Không Tình bước tới gần chỗ của tôi, cúi đầu thấp giọng nói. Đột nhiên tôi phát hiện ra, từ trên thân thể của Không Tình tản phát ra một mùi hương thơm rất dễ chịu. Nó gần giống như là mùi hương trên thân thể của Hương Hương. Xem ra tôi đã không chú ý đến vấn đề này. Cô gái này là có một mùi hương mà những người khác không hề có. Tôi quay đầu lại nhìn vào mắt của Khổng Tinh. Tôi trầm giọng một lát rồi nói. Một lát nữa tôi sẽ thương lượng với bọn họ. Nếu trong lúc chúng ta bị đám ma quỷ yêu quái bao vây mà có thể tăng cường được sức chiến đấu thì quá tốt. Còn về vấn đề hai năm dương thọ, còn phải xem bọn họ có nguyện ý hay không. Chúng ta cũng không thể ép buộc bọn họ được. Tất cả đều nghe theo lời của Phương Sư Phụ. Khổng Tinh mỉm cười nói, hiển nhiên lúc này thần thái của cô ta cũng đã hòa hoãn lên rất nhiều. Xem ra liên tục phải sử dụng thủ đoạn đối với tôi, trong lòng của cô ta cũng không hề dễ chịu. Có thể cùng hợp tác với tôi để chống đối với bọn yêu ma quỷ quái, trong lòng cô ta cũng thanh thản lên rất nhiều. Cũng có thể là vì sự cống hiến của cô ta dành cho đội ngũ, cho nên ấn tượng của cô ta đối với tôi cũng khá lên rất nhiều. Quan niệm và cảm giác của con người sẽ biến đổi rất vi diệu theo sự phát triển của việc. Tôi đối với Khổng Tinh chính là loại quan điểm đó. Đương nhiên là trong quá trình tiếp xúc với cô ta tôi vẫn rất cẩn thận. Bởi cô nương này sử dụng một loại dáng đầu thuật rất tà môn. Tôi không thể nhận ra đó là loại môn phái nào. Dù sao thì nó cũng rất quỷ dị khôn lường. Cho nên tôi cần phải cảnh giác, tôi không muốn bị trúng chiêu thêm một lần nữa. Có điều tôi nghĩ rằng Khổng Tinh không dùng thủ đoạn thêm một lần nữa. Chúng tôi đều đã nói với nhau. Nếu cô ta tiếp tục sử dụng thủ đoạn, đối với bản thân cô ta cũng không có lợi ích gì. Đã không có lợi ích gì cho bản thân, hà tất gì cô ta phải ra tay. Tiểu Cương, cậu thấy thế nào? Mạnh Lão Bá không nghe tiếng trò chuyện của tôi và Khổng Tinh. Lão Bá quay sang nói với tôi, âm thanh cũng không lớn lắm. Tạm thời chúng ta còn chưa gặp nguy hiểm, để cho Mạnh Khải và Kim Lăng ở đây quan sát biến động. Có động tĩnh gì thông báo lại cho chúng ta là được. Chúng ta đi xuống, tôi có việc cần thương lượng với mọi người. Tôi quay sang nói với mọi người. Nghe tôi nói như vậy, bọn đại đầu thông báo cho nhau biết, trên bờ tường lúc này chỉ lưu lại Kim Lăng và Mạnh Khải đứng cảnh giới, tất cả người khác đều trèo xuống. Trong sân vườn ngoại trừ bốn nữ sinh vẫn còn đang ngủ, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, bao gồm cả Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan. Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi đem kế hoạch của Khổng Tinh nói lại cho mọi người cùng nghe một lượt. Sau đó mọi người đều quay sang nhìn mấy người phổ thông. Hai năm dương thọ của tôi sao? Không có vấn đề gì cả. Tôi chấp nhận loại dáng đầu thuật này. Có thể tăng thêm một phần sức chiến đấu, hy vọng sống sót của chúng ta sẽ tăng lên. Hai năm tuổi thọ có là cái gì chứ? Đại đầu là người đầu tiên lên tiếng đồng tình. Tôi cũng đồng ý. Bạch Nham Lang quay sang Mã Dung Đình rồi giơ tay nói. Tôi cũng đồng ý. Tiểu Vương cùng Mã Dung Đình không hề do dự đồng thanh kêu lên. Riêng tôi thì không cần, bởi tôi là cốt yêu. Triệu Hiểu Lan đưa mắt nhìn mọi người, cô ta nhẹ giọng nói. Liền ngay sau đó yêu khí trên người từ cô ta tỏ ra rất nồng đậm. Tất cả các nữ quỷ đều biểu lộ thân phận của mình. Triệu Hiểu Lan cũng không muốn giấu giếm nữa. Tiểu Lan, cô... Tiểu Vương cùng Mã Dung Đình đều kêu lên kinh ngạc. Rất xin lỗi, những lời tôi nói với mọi người đều là giả. Tôi thực sự là một nữ yêu. Là cốt yêu, cho nên vốn dĩ tôi có chiến lực. Tôi vẫn hy vọng rằng trong mắt của mọi người tôi vẫn mãi là một cô gái. Nhưng mà trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm này, tôi không thể giấu giếm mọi người được nữa. Thực sự là tôi xin lỗi. Chị Hiểu Lan quay sang người bạn của mình là Mã Dung Đình mà nói, điều bộ tỏ ra vô cùng hối lỗi. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra cô bạn thân của tôi lại chính là một nữ yêu quái. Thật là thú vị, để tôi quan sát cô một chút. Mã Dung Đình bước tới trước mặt của Triệu Hiểu Lan, cô ta nhìn trước ngó sau, thậm chí là còn lật chiếc cằm nhọn của Triệu Hiểu Lan lên xem, sau đó đưa tay ra khắp thân thể của Triệu Hiểu Lan. Sau phút hiếu kỳ thì cô ta tỏ ra vô cùng chấn kinh. Nếu không phải là nơi đây đang có đông người, tôi đoán nhất định Mã Dung Đình sẽ lôi Triệu Hiểu Lan vào trong khuê phòng và kiểm tra tỉ mỉ, để nghiên cứu xem trên thân thể của Triệu Hiểu Lan có điểm nào bất đồng với mình hay không. Hiểu Lan, cô thực sự là một nữ yêu ư? Ôi, phải chăng kiếp trước tôi đã từng cứu cô, cho nên kiếp này cô tới đây để báo ân cho tôi? Cô yên tâm, cho dù tôi có phải chết, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội cô đâu. Tiểu Vương ánh mắt lóe lên, anh ta chạy đến bên Triệu Hiểu Lan, rồi cầm lấy tay của cô ta. Tiểu Vương nói với Triệu Hiểu Lan bằng một giọng rất chân thành. Người cho rằng mình là nhân vật nổi tiếng giống như Hồng Long kia hay sao? Triệu Hiểu Lan đâu phải là một nữ yêu vì muốn báo ân mà xuống núi, trong lòng của tôi thầm nghĩ. Này, có phải là cậu xem nhiều phim ảnh quá hay không, bị trúng độc rồi? Đồng Lăng trực tiếp lên tiếng nói thẳng. Câu nói này khiến cho Tiểu Vương đỏ hết cả mặt. Tiểu Vương, anh thực sự là không chê tôi là yêu quái hay sao? Triệu Hiểu Lan gỡ tay của Mã Dung Đình ra. Cô ta đưa mắt nhìn về Tiểu Vương, hình như cô ta có chút cảm động. Có lẽ cô ta luôn lo lắng về việc này. Có thể có một người bạn gái là yêu quái, tôi thực sự rất vui mừng. Làm sao tôi lại có thể chê được cơ chứ? Vì vui mừng mà Tiểu Vương quên hết những sự việc xảy ra xung quanh. Đến lúc nói xong thì Tiểu Vương mới kịp nhận ra tất cả mọi người đang có mặt ở trong vườn, bao gồm cả mấy nữ quỷ, đều đang nhìn mình một cách khinh bỉ. Chỉ cần nhìn đã biết, xem ra khẩu vị của cậu rất khác người. Kim Lăng cất tiếng cười nhạo. Triệu Hiểu Lan lập tức biến sắc mặt. Triệu Hiểu Lan co chân đá cho Tiểu Vương một cái, ngã lăn trên mặt đất. Sau đó cô ta kéo tay của Mã Dung Đình đi, không thèm quay đầu lại. Cả hai bước vào trong nhà. Phương đại ca, cô ta đá tôi, anh phải làm chủ cho tôi mới được. Tiểu Vương đau toát cả mồ hôi, anh ta ôm bụng gào lên với tôi. Đáng chết. Tôi ném lại một câu rồi bỏ mặc anh ta. Tiểu Vương được Lão Bạch dìu sang một bên, không biết hai người bọn họ đang lẩm bẩm một điều gì đó. Bao giờ thì tiến hành gia trì thình thần giáng thuật cho bọn họ? Tôi quay sang hỏi Khổng Tinh. Việc này Phương sư phụ phải đi ra mộ để tưới tâm huyết cho mẹ tôi đã. Sau khi trở lại tôi sẽ bắt đầu thi hành. Chỉ cần hai chúng ta cùng đi, tâm huyết phải lập tức sử dụng mới được. Khổng Tinh nhìn tôi cười mà đáp. Tôi liền trợn mắt lên nhìn Khổng Tinh, chút ấn tượng tốt dành cho cô ta lúc nãy lập tức quăng lên 9 tầng mây. Đây là mưu kế đã dự định từ trước của cô phải không? Tôi liền lạnh lùng nói. Phương sư phụ có thể hiểu như vậy cũng được, gia trì pháp thuật cho từng người này tôi không mệt hay sao? Còn phải tiêu hào đi tầm huyết, anh thấy tôi có nên nhận thêm chút thù lao hay không? Chỉ là đốc thúc anh sớm hoàn thành lời hứa, việc này có gì là không đúng? Khổng Tinh điềm nhiên nói. Chẳng phải là cô đã nói sẽ ra sức vì đoàn đội hay sao? Tôi liền bực dọc hỏi. Ra sức vì đoàn đội với sớm hoàn thành mục tiêu dự định của bản thân không hề xâm phạm lẫn nhau. Chẳng phải đầu óc của anh đã có vấn đề rồi sao? Có vậy mà cũng không hiểu ra. Khổng Tinh vênh mặt lên đáp. Tức chết đi được, tôi có một cảm giác như sắp hộc máu đến nơi. Nữ nhân này không khác gì một nữ yêu quái. Trong lòng của tôi xuất hiện một ý niệm như vậy. Trong thôn lúc này đầy rẫy những yêu ma quỷ quái. Cô ta bảo tôi làm thế nào để đi ra nghĩa địa phía sau núi đây. Tôi đưa tay chỉ về ngọn núi phía sau lưng. Bà nãy tôi đã quan sát kỹ rồi. Phía sau núi rất yên tĩnh, không hề có điều gì dị thường. Chúng ta chỉ cần đi nhanh về sớm là được rồi. Anh không hiểu được, nếu như mà sử dụng tâm huyết của anh sẽ có thể hoàn thành cấm thuật mượn xác hoàn hồn. Mẹ tôi sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Khi đó mẹ tôi sẽ là một trợ thủ đắc lực cho chúng ta. Anh không cảm thấy điều này rất tốt hay sao? Khổng Tinh nói ra đáp án. Nhưng phải đi như thế nào mới ra khỏi thôn để tới phía sau núi? Đây cũng là một vấn đề. Tôi cau mày, thực sự là tôi không thích đi làm việc đó vào đúng giờ phút này. Nói thật là đối với những loại cấm thuật tôi rất ghét phải tiếp xúc, nếu có thể kéo dài thời gian thì quá tốt. Nhưng mà Khổng Tinh đang ép tôi, cô ta muốn hoàn thành mục tiêu của mình trước, so với cách nghĩ của tôi hoàn toàn khác nhau. Không sao, tôi có thể mộng du vô ý thức, như vậy sẽ không chịu sự ức thúc của trận pháp. Chúng ta có thể ra khỏi thôn để đi tới phía sau núi. Anh chỉ cần đi theo tôi là có thể ra được. Khi tới nghĩa địa lúc đó tôi sẽ tự động thanh tỉnh lại. Hiển nhiên Khổng Tinh đã sớm nghĩ ra một phương thức hành động từ trước. Nhưng mà nếu như chúng ta làm việc này mà cả đám quỷ hồn tấn công thì phải làm sao? Tôi lo lắng hỏi. Cả đi lẫn về chỉ mất chừng một tiếng, làm sao có thể bị công kích được? Cho dù là có bị công kích, mẹ tôi cũng kịp tỉnh lại. Chúng ta sẽ dẫn mẹ tôi đi đánh thức trở lại để cứu viện. Phương sư phụ là một nam nhân, sao lại cứ lằng nhằng như vậy? Có đi hay không hãy nói một lời. Tôi rất muốn đấm một cái vào mặt của Khổng Tinh. Tại sao tất cả mọi thứ đều bị cô ta khống chế như vậy? Thực sự là rất phiền phức. Trước mặt của Khổng Tinh đừng có hy vọng chiếm phần thắng. Nếu muốn cô ta sẽ chỉ thỉnh thuần giáng thuật cho mấy người bình thường kia, trước tiên phải giúp cô ta hoàn thành cấm thuật mượn sắc hoàn hồn mới được. Phụ nữ bình thường không chịu thiệt thòi vì mình một chút, cái bệnh này đã ăn vào trong máu. Thật uổng cho tôi trước đã có lúc ấn tượng tốt về cô ta. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn theo hai nữ quỷ đi cùng với cô hoàn thành việc này. Hy vọng ở nơi đây không xảy ra vấn đề gì cả. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quyết định hoàn thành công việc của Khổng Tinh trước. Biết làm sao được, đành phải thỏa hiệp với cô ta. Phương sư phụ, quả nhiên anh là người đại lượng, bản cô nương tôi rất bội phục. Khổng Tinh bật cười, cô ta còn nháy mắt trêu tôi nữa. Ôi đúng là cái đồ thần kinh. Trong lòng của tôi thầm mắng một câu, sau đó tôi quay người đi không thèm để ý đến cô ta nữa. Bên tai của tôi còn nghe thấy tiếng cười của Khổng Tinh. Bất giác tôi nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của sư tỷ Tả Trang. Khổng Tinh cũng có tính cách thích ép người như là sư tỷ, thật là đáng ghét. Còn thua xa cả nét dịu dàng của Khải Vi. Nghĩ đến Khải Vi, trong lòng của tôi cảm thấy ấm áp lên một chút. Còn về sư muội Phương Nhu quá lạnh lùng. Thôi bỏ đi, đó là tính nết của sư muội, tôi không thể thay đổi được. Chỉ có Khải Vi luôn thấu hiểu được ý của tôi. Ôi, còn có thêm cả Hương Hương nữa, lại còn cái thứ quỷ quái trong bụng của cô ta. Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng cảm thấy phiền phức. Tất cả những người còn lại từ nãy đến giờ vẫn lặng yên nghe tôi và Khổng Tinh nói chuyện. Đến lúc này bọn họ mới bắt đầu nói chuyện. Phương Cương, cậu có định đi thật hay sao? Ở bên ngoài không an toàn, hai chúng tôi thực sự rất lo lắng. Đồng Lăng sư tỷ là người nói đầu tiên, vừa nói cô ta vừa đi lại lại. Đồng Lăng sư tỷ này xưa nay luôn nói thẳng vấn đề không vòng vo. Mọi người đều cũng biết, nếu mà tôi không đồng ý, Khổng Tinh sẽ không chịu thi pháp cho mọi người. Vậy thì Đồng Lăng nữ sĩ có biết gia trì loại đại pháp thuật này hay không? Nếu như là cô biết, tôi sẽ không cần phải vội vàng như vậy. Tôi không biết. Đồng Lăng liền lạnh nhạt trả lời. Tôi đưa mắt nhìn từng người, Mạnh Lão Bá, Hạ Bình và nữ tử Yêu Bát Muội, tất cả mọi người đều lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ không biết gì về loại pháp môn này. Cho dù trong Mao Sơn Quỷ Môn có loại pháp môn này, nhưng do vì đạo hành của tôi còn quá thấp, do vậy có biết cũng không thực hiện được, cho nên đành phải chấp nhận thỏa hiệp với Khổng Tinh. Vậy thì chuẩn bị mau lên, chúng ta xuất phát, để cho Lạc Duệ giúp tôi thôi miên, tôi sẽ tiến vào trong trạng thái mộng du. Khổng Tinh đắc ý cười, sau đó cô ta quay người rời đi. Trong thời gian tôi không có mặt tại nơi này, đề nghị Mạnh Lão Bá chủ trì đại cục, hai vị tỷ tỷ cố gắng phối hợp trông chừng giúp tôi. Tôi quay sang thương lượng với mấy người có đạo hành cao nhất. Không có vấn đề gì, Mạnh Lão Bá gật đầu đáp. Hà Bình và Đồng Lăng đưa mắt gườm gườm nhìn nhau, xong cả hai đều quay sang tôi gật đầu. Có ba người này đồng ý, tôi đã yên tâm lên rất nhiều. Tôi liền dặn dò Tiểu Tiên trông chừng Hương Hương, còn tôi và Kim Ngọc Hoa Tiêu Ngọc sẽ đi giúp Khổng Tinh hoàn thành cấm thuật mượn xác hoàn hồn. Tiểu Tiên không muốn đi xa tôi, nhưng cô bé cũng biết nặng nhẹ, cho nên đành phải ở nhà chú ý an toàn cho Hương Hương. Tôi liền xoa nhẹ lên đầu của Tiểu Tiên, quay sang cười với Hương Hương rồi dẫn theo hai nữ quỷ rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Khổng Tinh với một đôi mắt mơ màng. Tôi có cảm giác đây không phải là Khổng Tinh ban nãy nữa, cô ta đang từ trong phòng bước ra. Cô ta thân hình rất là nhẹ nhàng, giống như là không hề chạm đất. Một lần này cô ta biến thành hai bím tóc và đi đôi giày vải, trông cũng còn đỡ hơn so với cô ta xòa tóc đi chân đất trong đêm. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc mang theo cuốc xẻng bay là lả bên cạnh tôi. Tôi quay ra chào tất cả mọi người rồi cùng Khổng Tinh bước ra khỏi nhà. Khổng Tinh bước đi ra phía vườn sau, cô ta bước đi không hề phát ra tiếng động. Nếu như tôi không phải là đã biết trước cô ta trong trạng thái mộng du, nhất định tôi sẽ cho cô ta là nữ quỷ. Không hề có một chút khí tức nào cả, ngay cả đôi mắt của cô ta cũng không hề chớp. Cô ta đi giống như là một bóng ma, nhìn kiểu gì cũng không giống như người bình thường. Tại sao phải trong trạng thái mộng du mới có thể ra được khỏi thôn đến nghĩa địa phía sau núi? Theo như sự phán đoán của tôi, rất có thể trong trạng thái mộng du, Khổng Tinh có thể hành động theo tiềm thức của bản thân. Trong tình trạng như vậy, Khổng Tinh và tôi ra khỏi thôn mà không thể bị tác động bởi lực trường của trận pháp. Có thể cứ đi như vậy chúng tôi sẽ ra khỏi thôn. Theo cảm nhận của tôi không thấy tồn tại bất cứ một vấn đề gì. Có lẽ đây chính là một phương thức phá trận rất cao minh. Thôi miên thành trạng thái mộng du còn có thể thoát được sự khống chế của trường lực trận pháp. Điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Xem ra khoa học và pháp thuật trong cùng một chừng mực nào đó có thể hội tụ cùng nhau. Chỉ là do nguyên nhân gì thì tôi không rõ. Vì học vấn ở trong vấn đề này quá uyên thâm, không phải là một kẻ như tôi có thể hiểu được. Nếu đã không hiểu được thì không cần tìm hiểu nữa, cứ đi theo Khổng Tinh là được rồi. Đã có Khổng Tinh của lần trước, tôi tin rằng Khổng Tinh sẽ không đi lạc đường. Thân hình của Khổng Tinh nhẹ nhàng như là con chim én nhảy lên trên bờ tường, thân thủ của cô ta không kém gì Lý Mạt. Cho dù tôi có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà nhìn thấy động tác của cô ta tôi cũng phải nể phục. Tôi cũng theo chân của Khổng Tinh trèo ra ngoài, tôi phát hiện ra lần này Khổng Tinh đi đường không hề giống như năm người bọn họ cùng đi. Có lẽ con đường trong thôn trong tiềm thức của Khổng Tinh vẫn như cũ, nhưng trong mắt của tôi lại không giống. Mà kệ, tôi cứ đi theo sau không để lạc mất cô ta là được. Từ giờ này ra hiệu cho hai nữ quỷ, cả ba người chúng tôi lập tức bám theo. Quả nhiên tuy rằng có tiếng kêu gào của đám quỷ hồn truyền đến tai của tôi, nhưng mà phương hướng này không hề có quỷ hồn chiếm lĩnh. Suốt dọc đường chúng tôi đi, tôi không hề gặp bất cứ một con yêu ma tà vật nào. Điều này khiến tôi cảm thấy yên tâm. Ôi thứ gì kia? Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân tôi như bị một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội căng mắt nhìn về phía trước, mí mắt của tôi giật giật. Tôi vội vàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Không biết từ lúc nào trên bầu trời tích tụ một đám mây đen dày đặc. Đám mây đó đang chậm chậm quay trên bầu trời. Trên đám mây đó không ngừng phóng ra những tia chớp điện, những giọt nước mưa màu đen đang giáng xuống. Tôi cảm giác được những giọt nước mưa lạnh ngắt đang rơi vào người của tôi. Trong mắt của tôi, những giọt nước mưa này có màu đen gì? Mưa đen. Những giọt mưa này phải bao hàm một số lượng âm khí rất nồng đậm mới có thể thành ra màu như vậy. Chỉ có âm nhãn mới có thể nhìn thấy. Còn nếu là mắt thường thì toàn là một màu trong suốt. Ở nơi đây âm khí vô cùng thâm trọng, thần không ngờ đến cả ông trời cũng muốn góp vui, còn đem giáng xuống một trận mưa màu đen mang đầy âm khí. Chẳng lẽ ông trời còn cho rằng nơi đây vẫn còn chưa đủ náo nhiệt hay sao? Trong lòng của tôi thầm mắng, tôi lấy trong ba lô ra một chiếc ô che mưa. Chỉ mấy giây sau, trận mưa bắt đầu trở nên dữ dội, những tiếng mưa lộp độp đập vào ô của tôi. Những tia sét đánh dữ dội xuống như là xé nát màn đêm. Tiếng kêu thích thú của đám quỷ hồn truyền đến tai của tôi. Những giọt nước mưa tàng ẩn âm khí đối với đám quỷ hồn mà nói, nó giống như là thao thiết ăn yến. Nhưng đối với con người mà nói, đây tuyệt đối không phải là hiện tượng gì tốt đẹp. Phía trước Khổng Tinh đã ướt như chuột lột, chiếc áo bên ngoài đã dán vào thân. Tôi có cảm giác như cô ta không hề để ý. Cô ta vẫn cắm cúi bước trên con đường đầy bùn đất. Thiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng kêu thích thú. Cả hai đang tận hưởng trận mưa mang theo đầy âm khí. Hai người bọn họ bạt mạng hít hà. Tôi nhìn thấy quần áo của hai người nữ quỷ đang biến thành màu đỏ. Sức mạnh của hai nữ quỷ đang được tăng lên như vậy, đương nhiên là những đám quỷ quái cũng như vậy. Điều này khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Sức mạnh của đám quỷ quái càng tăng, sức công kích của bọn chúng càng lớn, chúng tôi sẽ khó mà phòng ngự. Phương ca, Khổng Tinh bị ướt sũng rồi, không chừng sẽ bị mạo cảm, sao Phương ca không che mưa cho cô ta? Phương ca phải chú ý chăm sóc cho mấy cô gái ấy. Tiêu Ngọc quay sang tôi mà nói, còn phải chăm sóc ư, thôi đi, cô gái này sở trường giỏi về tính toán, chúng ta đã bị cô ta biến thành con rối. Tôi không hận đấm cho cô ta một cái ít chứ, hiện tại cứ cho cô ta nếm mùi khổ sở một chút sẽ tốt. Hơn nữa cô ta bị ướt đâu phải lỗi của tôi, đây là ông trời đang giáo huấn cô ta, đó là ý trời, chúng ta phải thuận theo ý trời. Phương ca quả thật rất xấu, lại còn đổ cho ý trời, rõ ràng là Phương ca nhỏ mọn muốn báo thù. Tiêu Ngọc cất tiếng trêu chọc tôi, là một nam nhân đại trượng phu cần phải rộng lượng một chút, đừng cân đo tính toán chi li như con gái mới đúng. Ở bên cạnh, Kim Ngọc Hoa trợn mắt bồi thêm một câu, sao có thể nói là tôi lòng dạ hẹp hòi được, rõ ràng là Khổng Tinh là đồ khốn, chúng ta ra khỏi thôn rồi, thật là thần kỳ. Đến lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ lúc nào cả ba chúng tôi đều đã đi ra khỏi cái thôn quỷ dị này. Phương ca hãy nhìn xem bên kia có chuyện gì. Đột nhiên Tiêu Ngọc kéo lấy áo của tôi, tôi thuận theo hướng tay chỉ của Tiêu Ngọc, tiếp theo đôi mắt của tôi mở to hết cỡ. Lúc này chúng tôi đã đi tới gần bụi lau sậy bên bờ sông, mà hướng chỉ của Tiêu Ngọc lại chính là bụi lau sậy đó. Trong tầm mắt của tôi có thể nhận thấy một con nữ lệ quỷ áo đỏ đang âm u nhìn qua đám lau sậy quan sát chúng tôi. Ánh mắt của nó tỏ ra rất điên cuồng. Trên khóe mắt của nó còn có một dòng máu đen như đang chảy. Rõ ràng đây chính là một con nữ lệ quỷ đã phát điên. Chuẩn bị chiến đấu. Tôi nhỏ giọng ra lệnh cho hai nữ quỷ. Đi suốt cả một quãng đường dài tới đây mới gặp được một con nữ lệ quỷ. Đây cũng chính là vượt ra ngoài dự liệu của tôi. Nếu như không gặp được một con quỷ hồn nào, điều đó mới đáng ngạc nhiên. Trong mưa, nữ lệ quỷ đột nhiên lay động, thân hình của nó mang theo âm khí nồng đậm hóa thành một thân ảnh màu đỏ. Nhanh như một tia chớp, nó giương hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn giống như là hung thần ác sát lao tới. Mục tiêu chính là Khổng Tinh đang trong tình trạng mộng du. Tôi có thể nhận thấy là con lệ quỷ này có một tốc độ tấn công nhanh nhất trong số các quỷ hồn mà tôi đã từng trông thấy, còn nhanh hơn cả tốc độ của Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc khi chưa bị giảm đi cấp độ. Cho dù là tôi có tâm lý chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng mà lúc này vẫn không kịp. Nữ lệ quỷ áo đỏ đã lao tới gần của Khổng Tinh, chỉ còn cách chừng hơn 1 mét, hai cánh tay của nó dâng lên chuẩn bị đâm xuyên qua người của Khổng Tinh. Khổng Tinh đã đột ngột ra tay, động tác của cô ta là vô cùng nhanh. Chỉ thấy Khổng Tinh vung một tay lên, từ trong tay của cô ta phát ra hai đạo quang mang, có vẻ giống như là trong đó có vật gì đang lưu động. Từ hai đạo thanh quang đó phát ra những tiếng vù vù. Trong ánh mắt của tôi có vẻ như đó là hai quả cầu màu xanh, từ trong tay của cô ta tàn phát ra một luồng năng lượng rất mạnh. Rất nhanh hai đạo thanh quang đó đã đánh thẳng vào hai cánh tay của nữ lệ quỷ áo đỏ. Những giọt nước mưa đen bị bắn tung tóe, hai bàn tay của Khổng Tinh như là gắn theo một luồng sức mạnh vô cùng quỷ quái. Vừa tiếp xúc vào nhau, bàn tay của nữ lệ quỷ đã bị cụt mất 6 chiếc móng tay. Liền ngay lúc đó thì thân hình của Khổng Tinh bật lên trông thấy, từ từ thế trên không đó, đôi chân dính đầy bùn đất đã đá trúng cằm của con nữ lệ quỷ. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của con nữ lệ quỷ đã bị đá văng về phía bụi lau sậy, tốc độ không kém gì khi nó mới lao tới. Tiếp theo thân hình của nó bị đập mạnh xuống đất, nó giống lên mấy tiếng kêu đau đớn. Tôi đưa tay ra hiệu cho hai nữ lệ quỷ không cần động thủ. Trong trạng thái mộng du, Khổng Tinh đã phát huy sức mạnh vô cùng to lớn của tiềm năng, bất kể là sử dụng đạo pháp hay là võ thuật, không có người bình thường nào có thể so sánh nổi. Trong trạng thái này sẽ không giao đấu được lâu, nhưng mà rất có tác dụng. Nếu không, trong tình huống vừa rồi cả ba chúng tôi đều không kịp tiếp ứng. Nếu nói thì pháp thì lại càng không kịp. Nếu như Khổng Tinh không có một chiêu tự bảo vệ này, có lẽ lúc này Khổng Tinh đã bị con nữ lệ quỷ xé xác. Thông thường các loại võ thuật cổ truyền đơn thuần chỉ là dùng để tấn công, cho nên cơ bản không thể đánh lại những loài quỷ quái. Nhưng đối với Khổng Tinh thì lại không giống như vậy. Từ trong bàn tay cô ta tàn phát ra hai quả cầu màu xanh. Đây rõ ràng là cô ta sử dụng đạo pháp, cho nên đòn đánh vừa rồi là kết quả cả đạo pháp và quyền pháp. Đương nhiên nó sẽ có hiệu quả đối với quỷ quái. Trận mưa đen mỗi lúc càng rơi xuống mạnh hơn. Khổng Tinh lộn người đáp xuống đất, đôi chân cô ta dẫm lên vũng bùn. Bùn lập tức bắn lên tung tóe. Thế nhưng cô ta không hề cảm thấy, chỉ đứng thành tư thế phòng ngự rồi đứng lặng yên ở đó. Con nữ quỷ không bị trúng một đòn rất nặng vừa rồi mà sợ hãi không dám tấn công. Bọn chúng đã mất đi sức phán đoán của bản thân. Cho dù không phải là đối thủ, chúng vẫn không hề vứt bỏ ý định tấn công. Đây chính là điểm đáng sợ nhất đối với đám quỷ đã bị phát điên. Âm khí nồng đậm từ trong đám lau sậy bốc lên. Con nữ quỷ đã bị cụt mất 6 móng tay, cằm đã bị lõm vào bên trong, mái tóc đen dài của nó xõa ra. Thân hình của con nữ lệ quỷ tiếp tục lao tới. Từ đôi mắt quỷ màu đen âm u của nó lóe lên những tia hung quang. Đây chính là biểu hiện của ý chí đang cực kỳ hỗn loạn. Còn nữ quỷ đang phát điên này không hề biết được nó đang làm gì. Trong đầu của nó lúc này chỉ biết công kích. Sự điên cuồng của nó khiến cho người ta phải kinh sợ. Kỳ thực là tình hình lúc này đang rất thú vị. Hai bên đối chiến giữa một người một quỷ. Nhưng điều mà trong trạng thái đã mất đi ý thức. Khổng Tinh đang chìm trong trạng thái mộng du, cơ bản cô ta cũng không biết mình đang làm gì nữa. Con nữ lệ quỷ đã phát điên, nó càng không biết được rằng cô đánh nhau với một người đang trong tình trạng mộng du. Trận chiến kịch liệt của hai kẻ đã mất đi ý thức, nhưng cả hai đều thi triển một sức mạnh chiến đấu cao nhất. Không thể không nói đây đúng là một trận đấu từ xưa đến nay tôi mới được chứng kiến. Nếu Khổng Tinh có thể đối phó được với con nữ lệ quỷ, đương nhiên tôi không cần vội vàng ra tay. Tôi muốn nhân cơ hội này để xem trong tình trạng mộng du, rốt cuộc uy lực của con người ta mạnh tới mức độ nào, cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Kỳ thực là những nguyên nhân chủ yếu chính là tôi muốn cho Khổng Tinh nếm chút khổ. Trong tình trạng cô ta còn chưa chết, cho cô ta nếm trải một chút. Có thể như vậy tôi mới cảm thấy được an ủi. Tôi bị cô ta dùng một thủ đoạn ép buộc phải tới nơi này để tiến hành cấm thuật mượn xác hoàn hồn. Nếu nói không tức giận thì là giả. Nếu có cơ hội đương nhiên tôi phải báo thù một chút mới được. Đừng nói rằng tôi không phải là đàn ông. Đó là do Khổng Tinh 5 lần 7 lượt dùng thủ đoạn ép buộc tôi. Để cho cô ta nếm một chút đau khổ cũng là điều nên làm. Có lẽ con nữ lệ quỷ đã bị đánh rất đau. Nó tức giận đến nỗi khuôn mặt của nó bị biến dạng. Nó đang há miệng giống lên. Tiếng giống ghê sợ của nó khiến cho tôi phải rùng mình, bởi vì cái miệng của nó đang ngoác rộng đến tận mang tai, thành ra cái miệng của nó không khác gì một cái chậu máu. Ở bên trong miệng của nó là hai hàm răng sắc nhọn, đây là răng của dã thú. Hai hàm răng của nó là màu trắng nhưng lại tàn phát ra những tia sáng màu xanh đen. Điều bộ của nó trông vô cùng nanh ác. Chỉ gần nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân của tôi nổi hết cả da gà. Một cảm giác gai lạnh tràn ngập trong người của tôi. Đã thế, trên trời không còn ngừng chút xuống những giọt mưa. Khuôn mặt của con nữ quỷ đã biến thành một màu đen. Những tia chớp vẫn liên tục lóe lên, chiếu rõ khuôn mặt đáng sợ của con nữ quỷ. Tôi như rít phải một luồng khí lạnh, xác thực là tôi đã bị nó làm cho chấn động. Quỷ quái tiến hóa đến cấp độ đáng sợ như vậy, chỉ cần nhìn thấy hình dạng của chúng cũng đã khiến cho người ta khiếp đảm. Tên Tử Hồng khô cốt này đúng là đồ khốn. Ngoại trừ việc trong lòng mắng chửi tên Tử Hồng khô cốt ra thì cũng chẳng còn biện pháp nào hơn. Con nữ quỷ này sinh tiền chắc đã tu luyện qua pháp thuật của quỷ đạo. Chỉ thấy lần này thì nó không trực tiếp xông lên. Nó đứng đối diện với Khổng Tinh mà vung tay. Từ hai bàn tay của con nữ quỷ hình thành lên hai luồng âm khí màu đen. Tiếp theo hai luồng âm phong đó nhắm thẳng vào phía của Khổng Tinh mà đánh tới. Nếu như để hai luồng âm phong ngưng kết lại mà đánh chúng vào nơi yếu hại, tuyệt đối không phải là một kết quả tốt. Chỉ thấy hai tay của Khổng Tinh mở ra hướng lên trời, trong nháy mắt một đạo thanh quang hiện lên bao bọc phía trước của cô ta. Luồng âm phong ngưng tụ đó đánh thẳng vào đạo thanh quang, phát ra tiếng nổ long trời. Một tiếng hét vang lên, thân hình của Khổng Tinh bị bắn ngược lại sau đó. Sau đó thì thân hình của cô ta rơi xuống đúng vũng bùn. Tôi nhìn thấy khóe mép, mũi và tai của Khổng Tinh đang chảy máu. Có thể thấy vừa rồi cô ta đã bị đánh trúng một đòn rất nặng. Ở phía bên kia, con nữ quỷ cũng đau đỉ bánh văng đi. Một lần nữa thân hình của nó lại bị đánh bay vào trong đám lau sậy. Lần này thì cả hai người đều đã bị trọng thương như nhau. Bị trúng đòn này nhất định Khổng Tinh bị thương không nhẹ. Tôi mỉm cười biết rằng lúc này không thể tiếp tục đứng xem nữa. Nếu cả hai lưỡng bại câu thương, tính mạng của Khổng Tinh sẽ gặp nguy cấp. Giờ vào trạng thái mộng du cô ta mới có thể có được sức lực này. Nếu như là trạng thái thông thường đối diện với một con nữ lệ quỷ này, không khác gì bê cơm lên đút vào miệng của nó. Một tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, tranh thủ lúc con nữ quỷ đang bị thương, tôi sẽ kết liễu tính mạng của nó. Thế nhưng mà đột nhiên tôi phải giật mình. Tiếp theo tôi nghe thấy tiếng của Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc hét lên: "Cẩn thận!" Tín hiệu báo nguy hiểm từ bảo mệnh phù của tôi nhanh hơn hai nữ quỷ một chút. Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng lăn một vòng phía bên phải. Hai bàn tay quỷ để móng đen dài nhọn từ dưới mặt đất đột nhiên đâm lên. Nếu như không phải là tôi đã kịp thời lăn người về phía bên phải, hai bàn tay này nhất định sẽ đâm trúng vào chân của tôi. Thuận theo động tác, tôi lăn thêm vài vòng nữa, tránh được hai bàn tay công kích từ dưới mặt đất. Hai bộ xương khô tàn phát ra những đạo bạch quang, từ dưới lớp bùn đột nhiên chui lên, từ hốc mắt của chúng tàn phát ra những tia lửa giống như là lửa quỷ. Đây chính là hai con cốt yêu, tuy rằng đạo hạnh của chúng không cao, nhưng mà nhìn vào cái đầu lâu âm u đó có thể nhận thấy chúng cũng rất lợi hại. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hai con cốt yêu đã phát điên, nếu không nó sẽ không vô duyên vô cớ tấn công chúng tôi. Đáng chết! Tôi chống thanh kiếm xuống dưới đất lồm cồm bò dậy, miệng phẫn nộ mắng một câu. Cũng vào lúc này, Kim Ngọc Hoa cùng Tiêu Ngọc cũng đã rút binh khí ra và lao tới. Hai nữ quỷ lao vào quần nhau với hai con bạch cốt yêu, âm khí náo động cả một vùng, yêu khí ngút trời. Những bụi lau sậy bị đánh tơi tả, những mảnh vụn của đám lau sậy cũng còn chưa kịp văng ra đã bị những giọt nước mưa đen nhấn xuống đáy bùn. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến nữ lệ quỷ áo đỏ và Khổng Tinh lại lao vào chiến đấu với nhau một lần nữa. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc xem ra không đánh thắng nổi hai con cốt yêu, thân hình của hai nữ quỷ liên tục bốc lên khói đen. Đến lúc này thì đương nhiên tôi phải lao vào cứu viện cho hai nữ quỷ, còn Khổng Tinh chắc vẫn có thể cầm cự. Giống như lần trước trong sự kiện linh dị nơi biệt thự Tường Vân, tôi sử dụng loại pháp chú lần trước đã dùng để phá đi pho tượng Phật Di Lặc. Loại pháp chú này rất có công hiệu với yêu tà, không chỉ riêng có yêu tà, đối với loại cốt yêu tàn phát ra yêu khí cũng rất lợi hại. Đây chính là một trong những bí pháp khu tà diệt yêu mạnh nhất, không được truyền ra ngoài, của Mao Sơn Quỷ Môn. Từ vùng thành kiếm gỗ đào lên, miệng nhanh chóng niệm động cường lực khu tà chú. Thịnh Bắc Phương Chấn Vũ, Xâm La Thất Tòa Tinh, Chấn Bắc Phương Trì Đế, Quản Thiên Đình Giáp Binh, Thiên Lý Hư Không Giới, Tập Vạn Thế Giới Chung, Vân Đoạn Hiện Chân Thân, Điểm Bách Thiên Vạn Minh. Tạo Kỳ Già Tinh Nguyệt, Kim Thân Trảm Yêu Tà, Cụ Phong Truy Ác Quỷ, Hoàn Vũ Tái Trừng Linh, Thiên Cương Vạn Trần Khu Ma Trừ Yêu Chấn Tà Diệt Quỷ, Thái Thượng Lão Quân, Tổ Sư Giáng Lâm Cấp Cấp Cho Luật Lệnh, Phá. Chú ngữ vừa niệm xong, phối hợp với thủ quyết chính xác, từ thanh kiếm gỗ đào phát ra một đạo kim quang. Tôi điểm mũi chân xuống dưới đất nhún người, thân hình tôi lao về phía trước như một mũi tên. Đầu mũi kiếm khóa chặt thân hình hai con cốt yêu đang vùng những bàn tay đầy sưng sầu đánh nhau với bọn Tiêu Ngọc. Thanh kiếm gỗ đào đâm chuẩn xác vào đúng miệng của một con cốt yêu, đồng thời thuận thế tôi xoay đầu mũi kiếm một vòng. Đạo kim quang từ thanh kiếm đập thẳng vào đôi mắt đang bốc lên quỷ lửa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của con cốt yêu tàn rã, nó biến thành một đống xương trắng. Những giọt mưa đen vẫn không ngừng đổ xuống, chẳng mấy chốc mà lấp đầy đống xương trắng đó dưới lớp bùn màu đen. Thần tùy kiếm ảnh, tôi không hề dừng lại. Sau khi đã tiêu diệt được một con cốt yêu, thanh kiếm vạch lên những đường cong giáng xuống con cốt yêu còn lại. Chiếc đầu lâu trắng hiếu đã bị chém đứt lìa, nó rơi xuống đất rồi nảy lên mấy cái. Đúng vào lúc này thì ngọn lửa trong đôi mắt quỷ đã bị tắt ngấm, cái thân hình cốt yêu đã bị lắc lư, sau đó nó đổ sập xuống giã thành một đống xương trắng. Mau đi giúp Khổng Tinh. Cảnh thường Khổng Tinh đã bị con nữ lệ quỷ áo đỏ cào cho mấy nhát. Bất giác lửa bốc giận lên trong đầu của tôi. Giết! Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc như là một cơn gió lao nhanh tới hội họp với Khổng Tinh. Cả bốn người chúng tôi quay vào công kích. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con nữ quỷ đã hóa điên, nó đã thét lên, rồi hóa thành một luồng khói đen tan vào trong làn mưa đen. Lấy nhiều đánh ít, cho dù là lệ quỷ đó có lợi hại đến mức độ nào thì cũng phải ôm hận mà chết. Nếu như có ý thức được nó vẫn còn tỉnh táo, nó có thể nói lý lẽ với tôi. Nhưng mà con nữ quỷ đó đã hóa điên rồi, cho nên tôi cũng chẳng cần bận tâm đến lý lẽ làm gì cả. Dùng biện pháp nhanh nhất để thanh toán nó mới là vương đạo. Hai người hãy băng bó cho Khổng Tinh. Tôi chỉ tay vào Khổng Tinh rồi nói với hai nữ quỷ. Hai nữ quỷ bay đến bên Khổng Tinh, họ nhanh nhẹn lau rửa vết thương rồi cầm máu băng bó cho Khổng Tinh. Tất cả những động tác này đều không đến 10 phút. Được hai nữ quỷ chăm sóc băng bó vết thương, Khổng Tinh nằm yên bất động, có vẻ như trong trạng thái mộng du. Khổng Tinh vẫn phân biệt được địch và tà. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi đưa cho Khổng Tinh chiếc ô, chúng tôi sửa soạn tiếp tục lên đường. Khổng Tinh mở chiếc ô trong vô thức, cô ta đưa tay lên che trên đầu, sau đó từ từ đứng dậy. Có vẻ như cô ta không hề cảm thấy những cơn đau từ các vết thương. Cô ta cắm đầu bước về phía trước. Phía sau núi không có nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng không phải là không có. Hơn nữa trên đường đi càng ngày chúng tôi càng gặp nhiều hơn. Nhưng vì sự an toàn của tất cả mọi người, chúng tôi cần phải hành động thật nhanh mới được. Trong làn mưa màu đen dày đặc, Khổng Tinh giơ cánh tay không bị thương cầm chiếc ô lên che đầu. Chúng tôi chậm chậm bước từng bước lên trên cây cầu gỗ. Dưới sức nặng của hai chúng tôi, cây cầu gỗ đã vang lên kéo kẹt. Do vì đang mưa rất lớn cho nên nước sông dâng lên rất cao. Đột nhiên khi mà tôi phát hiện dưới mặt sông có cánh tay trắng nhợt vươn lên đỉnh túm lấy chân của Khổng Tinh. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, đó chính là một con quỷ nước đang thò hai chân lên. Mái tóc đen của nó xõa trên mặt nước, đôi mắt của nó âm u đầy tính toán. Rất rõ ràng đây không phải là thứ quỷ quái đã bị phát điên, mà đơn thuần chỉ là một con quỷ nước muốn bắt người để thay thế. Tôi thầm mắng một câu, đồ khốn. Thấy nó chỉ là một con bạch y nữ quỷ, cho nên tôi chỉ lấy ra một đạo phù cấp thấp rồi quăng đi. Đó chính là một đạo lục đinh lục giáp trấn quỷ phù. Từ trên đạo phù triển tàn phát ra một đạo quang. Đạo quang đó xuyên qua màn mưa đánh thẳng vào ngực của con quỷ nước. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con quỷ nước đang định túm chặt lấy chân của Khổng Tinh bị đạo phù triển đánh trúng người. Nó kêu lên rất thê thảm. Mau cút đi, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Tôi liền giận dữ quát lên. Con quỷ nước đó vội vàng quay người lại, nó âm độc nhìn tôi như giò xét. Một bàn tay đầy móng nhọn của nó ôm lấy ngực của tôi. Tiếp theo nó vội vàng lặn xuống đáy sông. Chỉ dựa vào một chút oán khí trên người của nó, làm sao nó dám đối địch với tôi? Tôi không lập tức đánh cho nó tan hồn nát phách, đó cũng đã là tử bi lắm. Hình như là Khổng Tinh không hề chú ý đến sự việc này, cô ta vẫn lặng lẽ cầm ô điểm nhiên bước qua đầu. Nhìn điều bộ du nhàn của cô ta, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi lại. Chẳng còn cách gì cả, đành phải đi theo cô ta qua cầu. Có hai nữ quỷ đi hộ vệ bên cạnh, con quỷ nước cũng không dám trồi lên để tấn công tôi. Trong lòng của tôi lúc này đang rất bực tức. Nếu còn con quỷ hồn nào không biết tự lực sức mạnh mình dám tấn công tôi, nhất định tôi sẽ không tử bi như vậy. Coi như là vận khí của con quỷ nước đó vẫn còn tốt. Thưa quý vị, cuốn số 10 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe.